Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một cái bộ truyện tiếp theo của kênh Lát Radio. Thì bộ truyện này được mang tên là Thôn Phệ Tinh Không mà phần 2 nha. Thì phần 1 cũng có ở trên Lát nữa. Ở phần mô tả video Lát sẽ có kèm cái link đó. Vì đạo hữu nào mà chưa xem phần 1 có thể ghé đó xem ha. Thì đây là cái video đầu tiên nên có nhiều điều mà Lát muốn nói cho những cái vị đạo hữu chưa biết video đầu tiên của cái bộ truyện này. Do đó mà cái phần giới thiệu nó tầm 3-4 phút, nó hơi dài tí xíu. Vị đạo hữu nào mà không thích đó, có thể bỏ qua. Ở phía dưới cái thanh đang chạy chạy ở dưới phần YouTube này nè, nó có một cái thanh chia ra đó, tầm 3-4 phút mọi người xả qua cái ha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ nghe cái phần tiếp theo của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không, đó là Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Lát xin nói sơ qua nội dung của cái bộ truyện này ha. Thì trước tiên là phải nói sơ qua về cái phần 1. Thì Lát cũng không nhớ rõ lắm, Lát cho AI nó tự soạn nên Lát đọc cũng không nhớ nó đúng hay không nữa. Thì sơ qua thì phần 1 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không này nói về cái nhân vật chính là La Phong ở thế giới hiện đại, rồi từng bước tu luyện, từ đó hắn có thể bước ra được cái vũ trụ rộng lớn, rồi tham gia các thế lực siêu cấp, trải qua vô số chiến đấu và cơ duyên. Con đường tu luyện của La Phong không chỉ là vì bản thân mà còn để bảo vệ gia đình, quê hương và cả nền văn minh nhân loại nữa. Thì ở cuối truyện á, lúc này La Phong sau vô số kiếp nạn đã bước lên đỉnh cao vũ trụ rồi, trở thành chí tôn vũ trụ, tồn tại gần như là vô địch ở trong cái biển vũ trụ mênh mông. Hắn mặc dù muốn thủ hộ thân nhân, nhưng mà cuộc sống bình thản không phải là thứ mà hắn thích. Hắn khát khao mạo hiểm nè, khát vọng chiến đấu nè, khát vọng thấy nhiều thứ xinh đẹp hơn. Nên hắn cùng với giới thú Malatak đã đi cùng với hắn từ đầu truyện, rồi điều khiển tinh thần tháp nhảy vào trong cái vòng ánh sáng để đến cái nơi gọi là Khởi Nguyên Đại Lục. Xin mời quý vị đạo hữu tiếp tục hành trình của La Phong trong cái bộ Thôn Phệ Tinh Không phần 2 này nha. Ok, thì Lát trước khi vào truyện thì Lát sẽ nói sơ qua về cái gọi là cái layout, gọi cái bố cục của cái kênh của Lát ha. Thường thường á, mỗi khi vào truyện á, Lát sẽ chừa ra tầm 1 đến 2 phút ở phần đầu Lát giới thiệu về cái bộ truyện cũ, giới thiệu về cái tập trước đó. Vì vậy các vị đạo hữu nào mà không có nhu cầu thì có thể xả qua ha. Rồi ok, truyện của Lát được đăng vào 16:30. 18:30 với 19:00 là 6:30 tối đến 7:00 tối. Tại có nhiều đạo hữu kêu Lát đăng sớm hơn tí xíu, nhưng mà cũng không có nhiều đạo hữu lắm nên Lát vẫn giữ cái thời gian như vậy mà Lát đăng luôn. Thì Lát đăng hàng ngày nha, không có ngày nghỉ. Thì chừng nào nghỉ thì Lát sẽ thông báo ở trên Facebook hoặc là trên bài đăng của YouTube. Thì mọi người có thể lên Facebook để nắm nhiều thông tin hơn từ Lát. Ok, chúng ta vào truyện ha. Thì bộ truyện này nó dự định đâu đó khoảng chừng cũng ít à, 400 chương, 500 chương thì khoảng 2 tháng, tầm đâu đó khoảng 2 tháng là xong rồi. Ok, các vị đạo hữu nghe truyện vui vẻ ha. Trong thông đạo luân hồi sâu thẳm u ám, cuối cùng cũng nhìn thấy được điểm cuối rồi. Bên trong tinh thần tháp, từ xa La Phong đã thấy cái nơi cuối thông đạo luân hồi là một vùng sáng. Với thực lực cấp vĩnh hằng chân thần của hắn, có thể nhìn thấy một tòa thế giới tràn đầy sinh cơ rộng lớn. Chủ nhân, chúng ta cuối cùng cũng tới Khởi Nguyên Đại Lục rồi. Giới thú Malatak cũng hào hứng mà nói. Cuối cùng cũng đến rồi. La Phong lộ ra vẻ tươi cười thoải mái. Ở một khu vực như nguyên thủy vũ trụ, hai người bọn họ đã sớm vô địch, cô độc quá lâu rồi. La Phong quay sang nhìn Malatak, nghiêm túc nói. Sau khi vào Khởi Nguyên Đại Lục, người tuyệt đối là không thể để bại lộ chút tin tức nào về giới thú nha. Khởi Nguyên Đại Lục có vô số tồn tại mạnh hơn chúng ta. Một khi mà tin tức lộ ra, chúng ta sẽ không còn nơi nào đi chạy trốn đâu đó. Chủ nhân yên tâm đi, cho dù có chết, ta cũng tuyệt đối không tiết lộ tin tức giới thú đâu. Malatak nói kiên quyết. La Phong mới gật đầu. Ngươi và ta đều là hoàng mỹ thân thể, Cho dù có chết, chỉ cần một giọt máu thôi cũng có thể trùng sinh. Nhưng mà nếu để tiết lộ tin tức thú giới bị những tồn tại đáng sợ của khởi nguyên đại lục chú ý, bọn chúng nhất định sẽ tìm giết từng giọt máu của chúng ta đó. Malatak gật đầu. Đoạn Đông Hạ nhất mạch ba đại truyền thừa, trong đó có Bất Tử Hà, nếu tu luyện thành công thì có thể hồi sinh từ một giọt máu. La Phong và Malatak đều là thần thể hoàn mỹ, đạt tới cấp độ 10 vạn bội sinh mệnh. Tính mạng bọn họ có nhiều khả năng không thể tưởng tượng. Bọn họ có thể giấu đi khí tức sinh mệnh, để cho khí tức truy sát không hiệu quả, làm thiên cơ mơ hồ, thậm chí biến hóa để cho không lộ dấu vết. Không cần tu luyện Bất Tử Hà, bọn họ chỉ cần một sợi tóc, một giọt máu đã có thể trùng sinh được rồi. Khởi nguyên đại lục thế lực sâu không lường được đó. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, chỉ có một đầu thú giới ở Thiên Mộc Quốc là còn sống thôi, còn lại giới thú đều đã chết rồi. La Phong tràn trề kỳ vọng với khởi nguyên đại lục, nhưng cũng hiểu rõ nơi này nguy hiểm cực độ. Sư phụ Tọa Sơn Khách, tổ sư đời thứ ba của Đoạn Đông Hải nhất mạch, là một tồn tại cấp thần vương, nhưng mà tổ sư đời ba đã triệt để bị tiêu diệt, ngay cả Tọa Sơn Khách cũng bị truy sát, phải chạy tới vũ trụ hải. Các giới thú đều chết hết hả? Mà là tác kinh ngạc. Bọn chúng đều là thần thể hoàn mỹ, năng lực bảo vệ rất mạnh mà. Bản thân của gã là giới thú, đương nhiên hiểu rõ khả năng bảo mệnh của chúng. Đều chết cả. La Phong gật đầu. Không có chí cao quy tắc hạn chế, nên hắn đã tiếp nhận lượng lớn truyền thừa tin tức của Đoạn Đông Hải nhất mạch về tấn chi thế giới nhất mạch trong thông đạo luân hồi, biết được vài bí ẩn của khởi nguyên đại lục. Tọa Sơn Khách lo hắn chưa trưởng thành đã mất mạng, nên những thông tin cấm kỵ đều tiết lộ trước. Đoạn Đông Hải nhất mạch vốn là truyền thừa đơn truyền, nên sẽ tiết lộ mọi nguy cơ tại khởi nguyên đại lục. Giới thú thiên sinh nắm giữ hủy diệt đại đạo, trưởng thành liền gây ra một hồi hạo kiếp. Khởi nguyên đại lục thế lực các bên nếu phát hiện ra sẽ lập tức diệt trừ. Thiên Mộc Quốc kia có một giới thú, lúc bị phát hiện thì đã trưởng thành đến đỉnh điểm, khó mà trừ khử hoàn toàn. Hơn nữa nó có chủ nhân khống chế, không tùy ý hủy diệt, nên khởi nguyên đại lục mới ngầm chấp nhận cho nó tồn tại đó. Ta cũng có chủ nhân mà. Malatak vội nói. La Phong mới cười. Mặc dù có chủ nhân, nhưng ngươi cũng phải đủ cường đại chứ. Bằng không, những tồn tại cổ xưa kia sẽ dễ dàng bóp chết ngươi thôi. Nhưng mặc kệ ngươi hay ta, hiện giờ đều quá nhỏ yếu rồi. La Phong nhìn ra phía trước rồi nói tiếp. Cả hai chúng ta chỉ là vĩnh hằng chân thần thôi, nhất định phải giữ lòng cẩn thận, đầy đủ kính sợ. Malatak lập tức gật đầu. Dưới trạng thái linh hồn nô lệ, La Phong ra lệnh, Malatak dù chết cũng không dám chống. Là giới thú, hủy diệt nuốt chửng là việc bọn chúng ưa thích, cũng là cách phát triển nhanh nhất. Nhưng sau khi giới thú hạo kiếp ở nguyên thủy vũ trụ kết thúc, dưới mệnh lệnh của La Phong, Malatak không còn nuốt chửng tiểu vũ trụ nữa, chỉ hấp thụ hỗn độn khí lưu, chậm rãi lớn mạnh. Mất một khoảng thời gian dài mới đạt tới vĩnh hằng chân thần. Lúc này, dù La Phong đã thấy được cuối thông đạo luân hồi từ xa, nhưng mà tinh thần tháp vẫn mất một thời gian phi hành nữa mới thực sự đến. Vù một tiếng, tinh thần tháp lao ra khỏi thông đạo luân hồi, tiến vào một mảnh đại địa u tối. Một tầng khí mênh mông động lại thành cái làn sương, khiến thiên địa mịt mờ, khó nhìn rõ tứ phía. Khi đến nơi, thông đạo luân hồi lập tức biến mất. Lúc này La Phong thu hồi tinh thần tháp, cùng Malatak xuất hiện trên mặt đất bao la này. Giờ đây, tóc La Phong đã dài hơn, trên trán mọc ra hai chiếc sừng màu ánh kim. Dung mạo của hắn cũng có chút thay đổi. Malatak ngược lại vẫn giữ dáng vẻ chất phác của một hộ vệ, làn da xám bạc, thoạt nhìn hơi xấu xí mà chất phác. Lục Trương dù tiêu diệt tiểu vũ trụ của Tiểu Nguyệt Thủy Tổ, nhưng hắn chưa chết. Hắn biết rõ, ngay khi ta vừa thành chân thần, tiểu vũ trụ đã có đường kính 1 tỷ năm ánh sáng rồi. La Phong thầm nhủ. Vừa thành chân thần mà tiểu vũ trụ lớn như vậy, quả thực là khó tin, có thể khiến cường giả men theo tung tích mà tìm đến. Tiểu Nguyệt Thủy Tổ chỉ là một gã hư không chân thần, không có quyền lực gì lớn cả. Hắn không thể liên lạc nổi một cường giả nào đáng sợ. Nhưng mà ta vẫn cần phải cẩn trọng. La Phong hiểu rõ, chút sơ sẩy có thể khiến vạn kiếp bất phục, không thể cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào. Với thần thể hoàn mỹ, hắn cải biến khí tức, thay đổi dung mạo. Dù Tiểu Nguyệt Thủy Tổ đối diện cũng không nhận ra hắn, huống hồ những cường giả ở khởi nguyên đại lục chưa từng gặp qua hắn lần nào. La Phong, nhìn bầu trời đêm kìa. Malatak kinh ngạc chỉ lên không. La Phong cũng ngẩng đầu. Bầu trời đêm khởi nguyên đại lục vô cùng sâu thẳm, vô số ngôi sao khắp nơi. Vô số tinh tú này cách đại địa rất xa, hình dáng lớn nhỏ không đồng nhất. Trong đó có một số cự đại tinh tú, dù cách không biết bao nhiêu thời không, khí tức vẫn khiến cho La Phong kinh hãi. Tại khởi nguyên đại lục, sinh mệnh được sinh ra, bình thường có thể thành chân thần rồi. Tiểu vũ trụ của họ xuất hiện ở nơi cực sâu trên bầu trời đêm. Mỗi ngôi sao là một tiểu vũ trụ. La Phong ngẩng nhìn. Chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, hỗn độn chúa tể và cả thần dân. Tất cả tiểu vũ trụ của bọn họ đều tồn tại trong tận trời đêm, nên quần tinh mới sáng lấp lánh vậy. La Phong chỉ vào một số sao sáng tỏa ra khí cực kỳ khủng khiếp. Những sao đó là tiểu vũ trụ của các thần dương đó. Tất cả tiểu vũ trụ của bọn họ đều ở trên bầu trời hả? Malatat thoáng động tâm tư hủy diệt, nghĩ nếu có thể tùy ý nuốt chửng, tốc độ trưởng thành của gã sẽ nhanh vô cùng rồi. La Phong liếc nhìn gã, Malatat liền khẽ cười chất phát. Nhìn vô số tiểu vũ trụ này mới hiểu sâu cạn của khởi nguyên đại lục. Chúng ta bây giờ chỉ như hai con cá nhỏ thôi. La Phong trầm ngâm nhìn bầu trời đêm. Giả như một ngày nào đó có một ngôi sao to lớn vẫn lạc, cũng đồng nghĩa một cường giả đã chết. Quan sát những ngôi sao kia cũng đoán được sinh tử của một số cường giả ha. Nhưng ngươi không biết quần tinh đó đại biểu cho cường giả nào. La Phong thu hồi ánh mắt lại, điềm tĩnh lại, chuyển sang cảm thụ không gian, cảm ứng thời gian và ba động pháp tắc tại khởi nguyên đại lục. Không gian ở đây thật đáng sợ mà. La Phong đưa bàn tay phải ra, lòng bàn tay hiện ra cái vòng xoáy hắc ám, vừa phá vỡ một chút liền cảm giác như là làm cho sóng gợn trên một biển pháp tắc vô tận vậy. Không gian này tựa như là một đại dương không bờ bến, còn ta chỉ khẽ khuấy động được chút bọt sóng mà thôi. La Phong so sánh tốc độ thời gian giữa bản thân và phân thân tại quê nhà lại càng kinh ngạc. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua rất chậm, chỉ một giây, nguyên thủy vũ trụ bên kia đã trôi qua 10.081 giây rồi. La Phong nhìn quanh đại địa bao la, song song cảm ứng các ba động pháp tắc trong thiên địa. Hỗn độn pháp tắc cảm ứng rõ ràng vô cùng, quả là quá rõ ràng mà. Trong mắt La Phong ẩn hiện sự kính sợ. Khi trước ở quê hương tựa cách mấy lớp sương, cảm giác pháp tắc rất là mơ hồ, còn ở khởi nguyên đại lục từng màn sương được gỡ bỏ, tựa như là đứng rất gần đi cảm nhận, lĩnh ngộ pháp tắc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chính vì lẽ này, khởi nguyên đại lục dễ sản sinh ra cường giả. Nếu lúc còn là chân thần đã đến khởi nguyên đại lục, có lẽ đạt vĩnh hằng chân thần sẽ nhanh hơn nhiều rồi. La Phong nghĩ thầm. Từ dưới vĩnh hằng chân thần thích hợp ở khu nguyên thủy vũ trụ tu luyện. Sau khi thành chân thần, khởi nguyên đại lục là nơi thích hợp hơn. Dù có thiên phú tu luyện siêu phàm, La Phong vẫn phải ở quê hương cố gắng suốt thời gian dài, từng mắt chứng kiến giới thú đại kiếp, sự hủy diệt và tái sinh của nguyên thủy vũ trụ, mới ngộ ra được sinh diệt chi nguyên, tiến vào cấp vĩnh hằng chân thần. Ngoại trừ lý do cảm ứng pháp tắc mơ hồ ở khu nguyên thủy vũ trụ, La Phong còn chịu hạn chế vì khả năng lĩnh ngộ pháp tắc chi nguyên cực khó. Nhưng nguyên tổ hoặc đông đế thủy tổ, tử nguyệt thủy tổ tu luyện lâu dài cũng chỉ đạt hư không chân thần mà thôi. Chủ nhân nè, vậy tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Malatat nhìn quanh. Ta vừa cẩn thận cảm nhận, không phát hiện khí tức của nguyên tổ. Xông vào thông đạo luân hồi trước khởi nguyên đại lục, có khả năng bị phân tán đến bất kỳ nơi nào. La Phong nói. Hắn vừa thận trọng quan sát tứ phía, ánh mắt xuyên qua từng tầng không gian trông xa vô cùng. Trên mảnh đại địa này có một số dị thú cự đại ẩn nấp sâu trong lòng đất, cũng có thần điểu bay lượn trên bầu trời cao, thậm chí có một đội chân thần đang thăm dò cẩn trọng, còn có một chiếc phi thuyền đang ẩn nấp khí tức phi hành. La Phong quan sát. Trong phạm vi tầm mắt phát hiện khoảng một dạng con dị thú, một đội 12 chân thần và một gã hư không chân thần độc hành. Chính là tên này rồi, ta sẽ nhờ cái vị này dẫn lối để quen thuộc khởi nguyên đại lục. Ánh mắt La Phong hướng về chiếc phi thuyền nọ. Trong phi thuyền đang ẩn giấu lặng lẽ phi hành này, có một nam tử cao lớn mặt giáp lam đậm, cái đuôi sắc bén. Gã chính là Mạc Ngọc Hổ, lúc này hai con ngươi chớp lóe u quang, cảnh giác nhìn ra ngoài. Lần này thiếu chút nữa mất mạng rồi, nhưng mà tin tức không sai, cuối cùng ta đã tìm được bảo tàng rồi. Mạc Ngọc Hổ khống chế phi thuyền ẩn giấu khí tức mà phi hành, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Bằng vào số bảo vật đó, ta có thể để cho ba đứa con của ta được bồi dưỡng tốt, có khi một đứa có thể bái vĩnh hằng chân thần làm sư phụ. Mong rằng đứa có thiên phú nhất trở thành đệ tử vĩnh hằng chân thần, chỉ cần vậy thôi, cả ba đứa nhỏ đều sẽ tiếp tục được dốc lòng rèn luyện rồi. Thê tử của gã sớm đã mất, để lại ba đứa con là thứ quý giá nhất đối với gã. Khởi nguyên đại lục vạn tộc tụ hội, nhiều người tu hành xem nhẹ huyết mạch thân tình, nhưng mà Mặt Ngọc Hổ thì lại khác. Chỉ còn 10 ngày nữa tới Hổ Dương Thành rồi. Gã nghĩ thầm vừa cẩn thận điều khiển phi thuyền để né tránh các địa phương nguy hiểm. Ngay lúc Mạc Ngọc Hổ đang vừa nghĩ vừa điều khiển phi thuyền, thì bỗng nhiên gã cảm thấy có một cỗ lực lượng không thể chống cự phủ xuống. Phi thuyền như một con thuyền nhỏ trong đại dương xoáy nước bị cuốn vào giữa, rồi bắt đầu co lại không ngừng thu nhỏ. Không ổn! Mạc Ngọc Hổ lạnh buốt cõi lòng. Gã dẫu cố gắng điều khiển phi thuyền cũng không thoát được cái vòng xoáy không gian đáng sợ, chỉ còn cách vùng vẫy không ngừng. Cuối cùng phi thuyền rơi vào chỗ sâu nhất của vòng xoáy, mà vòng xoáy ấy lại nằm gọn trong một bàn tay khổng lồ. Các đường vân dọc lòng bàn tay như dòng sông. Là phòng chưa dịch chuyển, chỉ vung tay đã thu hẹp không gian quanh chiếc phi thuyền nọ, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay. Mà La Tác đứng bên cũng hiếu kỳ hỏi: Chủ nhân, ngài bắt phi thuyền này hả? Muốn hỏi đường mà thôi. La Phong lạnh nhạt quan sát sinh linh bên trong phi thuyền. Trên phi thuyền, Mạc Ngọc Hổ không dám chậm trễ dù chỉ một khắc. Ngay khi chân vừa chạm đất, gã lập tức quỳ rạp xuống, giọng đầy cung kính: Mạc Ngọc Hổ bái kiến thượng tôn. Lòng Mạc Ngọc Hổ thấp thỏm không yên. Gã vừa trải qua muôn ngàn gian nan mới giành được một chỗ bảo tàng, lo rằng cái vị tồn tại khủng bố này sẽ giết mình đoạt bảo. Gã không dám nghĩ đến cái chết, vì nếu mà gã chết rồi, ba đứa con nhỏ ở Hữu Dương Thành sẽ vô cùng khốn khổ. Ta hỏi ngươi, đây là tòa hỗn độn châu nào vậy? La Phong mới lên tiếng. Mạc Ngọc Hổ nghe không khỏi rùng mình. Là hỗn độn sao? Dạ bẩm thượng tôn, nơi này là Ngu Quốc Cửu Khương hỗn độn châu. Ngu Quốc hả? La Phong gật đầu. Trên khởi nguyên đại lục có vô số thế lực, một tòa thành, một cái bộ lạc hay là một tông phái bí ẩn đều có thể là một phương thế lực. Nhưng để lập nên một thần quốc, ít nhất cần có tồn tại cấp thần vương. Sư phụ Tọa Sơn Khách từng khai sáng ra Tấn Quốc, chỉ một mình ông ta là thần vương là đủ rồi. Ngu Quốc và Thực Quốc lại khác. Thực Quốc từng có 3 vị thần vương, còn Ngu Quốc thì có đến 5 vị thần vương. Thực Quốc và Ngu Quốc nằm sát nhau, may mắn ta rơi về phía Ngu Quốc. Nếu rơi vào Thực Quốc e là rắc rối to rồi. La Phong thầm nghĩ. Bởi lẽ hắn từng nhờ sư phụ Tọa Sơn Khách thu được Cửu Kiếp Bí Điển và Tinh Thần Tháp, sau đó còn giành được truyền thừa của Tấn Chi Thế Giới và Liệt Nguyên Thuật. Ân tình sư phụ thật là quá lớn mà. Một khi hắn thành thần vương, tất nhiên đứng về phía sư phụ. Khi còn yếu thì nên tránh xa 3 vị quốc chủ của Thực Quốc một chút thì hơn. Ta nhớ Cửu Khương Hỗn Độn Châu có 3 tòa thành trì lớn phải không vậy? La Phong hỏi. Dạ đúng vậy á, Cửu Khương Hỗn Độn Châu rộng mênh mông, có 3 tòa thành lớn, ngoài ra còn 189 thành nhỏ. 3 thành lớn là Cửu Khương Thành, Hổ Dương Thành và Hứa Âm Thành. Mặt Ngọc Hổ kính cẩn mà đáp. La Phong mới gật đầu. Cửu Khương Hỗn Độn Châu là lãnh địa của Hỗn Độn Đại Thánh Cửu Khương Hầu, phải không vậy? Trên khởi nguyên đại lục, Vĩnh Hằng Chân Thần thường được ban quốc tính, thường giữ chức tướng quân thống lĩnh một phương, hoặc quản lý trọng điểm thành viên là tinh anh trong thần quốc. Còn Hỗn Độn Chúa Tể thường được phong tước hầu, địa vị cao hơn rất nhiều, thậm chí có thể được ban cho một Hỗn Độn Châu để làm lãnh địa. Nếu không hòa hợp, Hỗn Độn Chúa Tể chỉ việc phủi tay rời đi, tìm nơi khác nương tựa. Lúc này Mạc Ngọc Hổ tiếp lời. Cửu Khương Hầu trú ở Cửu Khương Thành, bởi vậy trong 3 đại thành, Cửu Khương Thành có kỷ cương xâm nghiêm nhất, còn Hứa Âm Thành do tranh giành mẫu khoáng sản thường xuyên xảy ra xung đột nên chiến tranh nhiều nhất. Hổ Dương Thành thì nằm gần biên giới Ngu Quốc, các quốc gia khác cũng đặt cơ sở tại đây nữa, mậu dịch rất phát triển, tiểu nhân cũng ở Hổ Dương Thành. La Phong khẽ gật đầu. Nếu ta muốn tu luyện, cần môi trường yên ổn, có đủ tài nguyên, Cửu Khương Thành dưới mắt Hỗn Độn Chúa Tể không đáng ở. Hứa Âm Thành thì giao tranh liên miên, Hổ Dương Thành mậu dịch phát đạt, thông tin đầy đủ, có lợi cho việc sưu tập tài nguyên, thích hợp cho ta tu luyện. Trong lòng La Phong liền định ra kế hoạch, khi còn thực lực yếu phải cẩn trọng hơn. Ánh mắt hắn hướng về phía Mạc Ngọc Hổ đang cúi đầu kính cẩn. Ta muốn đến Hổ Dương Thành, ngươi dẫn đường đi. Dạ. Lòng Mạc Ngọc Hổ nhẹ bẩn, còn có chút mừng rỡ nữa. Dẫn đường sao? Vậy thì sẽ không giết gã rồi. Dạ, Hổ Dương Thành ở hướng bên kia. Mạc Ngọc Hổ liền chỉ dẫn. Đi thôi. La Phong chỉ nhất ý niệm, hắn và Ma La Tát dẫn theo Mạc Ngọc Hổ lao đi, xuyên qua không gian với tốc độ cực nhanh. Mạc Ngọc Hổ chỉ thấy mình bị một lực vô hình lôi kéo, không gian xung quanh vặn vẹo, 3 người chỉ chớp mắt một cái đã phi hành vượt xa tốc độ phi thuyền của gã gấp trăm lần. Thượng tôn nào, đường phía trước vẫn cần phải cẩn thận, có nhiều địa bàn nguy hiểm. Mạc Ngọc Hổ vội nhắc. Có dị thú cấp hỗn độn chiếm cứ hả? La Phong mới ôn hòa hỏi. Dĩ nhiên là không có rồi, toàn bộ Cửu Khương Hỗn Độn Châu chỉ có một đầu dị thú cấp hỗn độn thôi, gọi là Trạo Ung, trú sâu trong Trạo Ung Hồ. những nơi còn lại không có dị thú cấp hỗn độn đâu. Mặt Ngọc Hổ đáp. La Phong gật đầu. Vậy thì việc gì phải bận tâm vậy chứ? Hắn liền mang theo Ma La Tát và Mặt Ngọc Hổ dựa theo đường thẳng, tức thì phi hành xuyên qua không gian về hướng Hổ Dương Thành. Không có dị thú cấp hỗn độn cũng không cần phải lo hả? Mặt Ngọc Hổ nghe xong không khỏi run sợ. Thượng tôn à, đi thẳng như vậy có thể ngang qua hang ổ dị thú cấp vĩnh hằng chân thần á. Mặt Ngọc Hổ không nhịn được hoảng hốt nói. La Phong chỉ nhàn nhạt liếc gã không giải thích thêm. Dị thú cấp vĩnh hằng chân thần sao? Bản thân vừa đến khởi nguyên đại lục, một nghèo hai trắng, đang mong dị thú cấp vĩnh hằng chân thần nào tấn công, giết được vài đầu đem đi bán, cũng kiếm ít nhiều tài nguyên mình cần rồi. Hiện tại ta có vài món bảo vật trân quý: binh khí cấp thần dương tinh thần tháp, đao phôi cấp thần dương huyết ảnh đao, còn có bảo vật cơ giới lưu cấp vĩnh hằng chân thần thí ngô vũ vực, nhưng mà mấy thứ này không thể bán được. Hiện tại quả thực đúng là rất nghèo đó nghe. Thí ngô vũ vực với thân là bảo vật cơ giới lưu là thứ trợ giúp lớn nhất cho La Phong lúc này. Các món khác thì trợ giúp tạm thời không rõ ràng, nhưng mà theo hắn càng phát triển, tinh thần tháp hay huyết ảnh đao sẽ càng mở ra tác dụng quan trọng. Khởi nguyên đại lục đầy rẫy dị thú, theo sư phụ tọa sơn khách tiết lộ là do các thần dương cố ý để cho chúng sinh sôi chiếm cứ gần hết địa bàn. Người tu hành dạng tộc chiến với dị thú thu thập vật liệu từ cơ thể của chúng để làm tài nguyên tu tập. Còn những dị thú cấp thần dương thường bị nuôi nhốt riêng, không dễ gặp ở ngoài tự nhiên, hễ có một đầu xuất hiện bên ngoài sẽ lập tức bị thần dương thu phục. La Phong hiểu rõ điểm này, dị thú đối với đám nhỏ như chân thần quả thực là mối đe dọa khổng lồ, nhưng với cường giả thực sự, chúng chỉ như là một đống tài nguyên di động mà thôi. Dị thú tuy có trí tuệ hạn chế, nhưng lại sở hữu huyết mạch mạnh đến mức dễ dàng đạt thần lực cấp thần dương. La Phong không khỏi cảm thán, tại sao huyết mạch của chúng lại mạnh mẽ hơn vậy chứ? Theo tình báo mà hắn biết, mỗi đầu dị thú cấp thần vương đều là bảo bối hiếm có, bị thế lực lớn chăm nuôi. Tinh hoa huyết mạch của chúng là thứ sư phụ tọa sơn khách lẫn đời thứ ba tổ sư đều không chạm tới được. Đối với kẻ yếu, dị thú trải rộng khởi nguyên đại lục là mối uy hiếp, nhưng mà thực lực đến mức nào đó cũng chỉ giống như con mồi mà thôi. Điều thực sự đáng sợ trên khởi nguyên đại lục lại là người tu hành vạn tục. La Phong hiểu rõ, tu 3000 nguyên thủy vũ trụ có rất nhiều thiên tài vượt luân hồi mà đến. Khởi nguyên đại lục tự có vô vàn sinh linh bản địa, cộng thêm một lượng lớn sinh linh từ các tiểu vũ trụ khác du nhập. Trong biển sinh linh mênh mông đó, nhiều tinh anh không thiếu, vô số tuệ kiệt xuất hiện. Trải qua vô hạn năm tháng, các thế lực trên khởi nguyên đại lục tàn long ngọa hổ, kiểu như là đoạn đông hạ nhất mạch, chỉ là dòng lưu nhỏ yếu nhất thôi. Sư phụ tọa sơn khách giữa đám thần vương cũng chỉ thuộc bậc yếu. Dù sở hữu một con giới thú đỉnh phong là Thiên Mộc Quốc, nhưng xét toàn cục diện của khởi nguyên đại lục vẫn chưa phải là thứ kinh khủng nhất. Đối với mình, hiện tại lại càng phải giấu nhẹm đi tâm thích, nỗ lực mạnh lên mới có tư cách dán được bức màn bí mật của khởi nguyên đại lục này. La Phong tự nhủ, thậm chí tạm gác hận thù sư phụ tọa sơn khách sang một bên. Không đạt thần vương, căn bản không có tư cách trả thù. Khắp xung quanh nguyên thủy vũ trụ có vô số tiểu vũ trụ, lớn nhất chính là tiểu vũ trụ của bản thân La Phong, với đường kính gần 1000 tỷ năm ánh sáng. Tiểu vũ trụ của La Phong đang dùng mức hiệu suất cao nhất để hút hỗn độn khí, chuyển hóa thành thần lực, truyền vào chân thân chi tâm, nuôi dưỡng thần thể của La Phong. Hắn mới đạt vĩnh hằng chân thần chưa bao lâu, thần khu chưa phát triển đến trạng thái cực hạn. Lúc này, trong tiểu vũ trụ của La Phong, dưới một tán cây rộng, La Phong và Nguyên Tổ ngồi đối diện cùng nhâm nhi rượu trái cây, hai bọn họ đều là hóa thân từ thần lực ngưng tụ mà thành. Họ nghe người kể lại ta mới biết ra khỏi luân hồi thông đạo là khởi nguyên đại lục nha. Nguyên Tổ cảm khái, hai người đều đã vượt qua thử thách luân hồi nên không bị chí cao quy tắc hạn chế khi thảo luận chuyện liên quan khởi nguyên đại lục. Nguyên Tổ nè, người giờ đang ở đâu trên khởi nguyên đại lục vậy? La Phong hỏi. Nguyên Tổ mới đáp, ta đặt chân đến một bộ lạc dân cư hơn vạn người, hầu hết là chân thần, có một hư không chân thần nữa. Họ đối với ta rất là hữu hảo, ta cho hỏi nơi mình đến thuộc Diêm Phong cổ quốc. Diêm Phong cổ quốc hả? La Phong phải kìm nén kinh ngạc. Diêm Phong cổ quốc thì sao hả? Nguyên Tổ mới hỏi. La Phong mới giải thích, khởi nguyên đại lục bất kỳ quốc gia nào cũng do thần dương dựng nên, trong đó các quốc gia được gọi là cổ quốc chỉ gồm hai, một là Diêm Phong cổ quốc, hai là Lôi Đình cổ quốc. Hai đại quốc này không biết thành lập từ thời điểm nào, lịch sử dài lâu nhất, nội tình thâm sâu khó dò, được xem là tối cường quốc đó. Hai quốc gia này thành lập lúc nào, ngay cả sư phụ tọa sơn khách cũng không ghi chép rõ ràng, chúng tràn đầy lớp lớp thần bí không biết. Ngoài các thần quốc, tư liệu của Tọa Sơn Khách và Đoạn Đông Hải Nhất Mạch còn nhắc đến vài thế lực bí ẩn cùng những tồn tại huyền bí, chẳng hạn như một vị gọi là Nguyên thoát ly khỏi lồng nhà giam khiến đám cổ lão thần vương tôn sùng, và liệt nguyên thuật chính là thứ xuất phát từ cái vị Nguyên đó. Sư phụ Tọa Sơn Khách cũng hoài nghi hai đại cổ quốc có thể liên quan đến các nhân vật vượt lồng. Bên cạnh thần quốc còn có các thế lực ẩn giấu rất cường hoành nữa. Tóm lại, ở trên khởi nguyên đại lục, mỗi động tĩnh đều cần phải thận trọng đó. La Phong nói. Ta hiểu rồi. La Phong nào, ngươi bây giờ trú ở chỗ nào vậy? Nguyên Tổ mới hỏi. Tớ ở Ngu Quốc, thuộc hàng nhị lưu quốc gia thôi. Khoảng cách giữa ngươi và ta hiện tại là quá xa đó, tạm thời không cách nào tụ hợp được. Hơn nữa chưa tới mức hỗn độn chúa tể, đi tìm nhau cũng đầy rẫy nguy hiểm thôi. Chặng đường qua nửa khởi nguyên đại lục đối với đẳng cấp vĩnh hằng chân thần chẳng khác gì cửu tử nhất sinh. Nguyên Tổ mới gật đầu thấu hiểu. Nguyên Tổ nè, ngươi tu tập đến vĩnh hằng chân thần đã tiếp xúc truyền thừa nào chưa vậy? La Phong hỏi. Họ vẫn chưa nữa. Nguyên Tổ lắc đầu cảm thán. Qua muôn vạn khổ ải lo chầu khởi nguyên đại lục, nhưng mà chẳng rõ chút gì về nơi này, muốn tìm truyền thừa cũng mờ mịt nữa, tất cả chỉ còn cách từ từ tích lũy mà thôi. La Phong gật nhẹ đầu. Đối được luân hồi thành công đến khởi nguyên đại lục, đám cường giả vốn đã gặp muôn vạn truân duyên rồi, không có tin tức phần lớn cũng chưa tìm được truyền thừa. Riêng mình may mắn hơn, trải qua bao lần cửu tử nhất sinh, còn thông qua khảo nghiệm của Đoạn Đông Hạ Nhất Mạch rồi sư phụ Tọa Sơn Khách, do đó mới thu được hai dòng truyền thừa. Ta có một phần truyền thừa. La Phong lấy ra ký ức chi thạch đã chuẩn bị sẵn. Đoạn Đông Hạ Nhất Mạch cấm tuyệt cái việc truyền thụ hạch tâm, các truyền thừa khác thì bình thường, chẳng hợp mấy trong Nguyên Tổ. Trong dòng truyền thừa của Tấn Chỉ Thế Giới, phần cốt lõi chính là chín tầng phong ấn bị cấm truyền ra. Tuy nhiên những cái phần ngoài đều chẳng hạn chế gì. Nhưng mà để đưa cho Nguyên Tổ, trước hết La Phong phải tự học rõ cái đã, rồi mới khắc vào ký ức chi thạch tặng cho đối phương. Đây là truyền thừa tên chính yểm giới, ngươi xem thử có dự ý hay không vậy? La Phong trao ký ức chi thạch cho Nguyên Tổ. Bất quá ta chỉ lĩnh ngộ nửa phần đồ thôi, bên trong cũng lưu trữ phần đó nữa, tối đa có thể tu tập đến cấp độ vĩnh hằng chân thần thôi. Thông hướng vĩnh hằng chân thần hả? Nguyên Tổ mắt sáng bừng. Đa tạ nha. Trong lòng Nguyên Tổ rung động, vội tiếp nhận ký ức chi thạch, lập tức rót thần niệm vào xem. Chỉ giây lát ông mới mở mắt ra, gật đầu xác nhận. La Phong nè, ông bộ chính yểm giới này rất hợp với tao đó mà. Vậy thì tốt rồi. La Phong cười. Hơn một tháng ở luân hồi thông đạo, La Phong đã lục lọi khá nhiều truyền thừa từ hai dòng, cuối cùng quyết định chọn chính yểm giới là thích hợp nhất cho Nguyên Tổ, nên mới tốn công luyện trước nửa trên. La Phong nè, ta không nói cảm tạ xuông nữa. Nguyên Tổ cũng rất phấn khởi, phần truyền thừa này quý giá vô cùng với ông ta. Chính vì tu luyện gần trọn một luân hồi thời đại, Nguyên Tổ mới rõ hơn ai, từ hư không chân thần lên vĩnh hằng chân thần khó nhường nào. Dù người thuộc khởi nguyên đại lục có thể nhờ huyết mạch để nhanh tu hành, thu vật liệu dị thú làm tài nguyên, nhưng mà liệu có mấy ai đạt vĩnh hằng chân thần? Cổng mấy trăm triệu tỷ sinh linh, e chỉ hiếm hoi vài nén hương mà thôi. Ta có thể giúp ngươi chỉ vậy mà thôi, ở Diêm Phong cổ quốc, ngươi cần tự cẩn thận hơn nữa nha. La Phong nhìn Nguyên Tổ, trong lòng dâng lên một ý đồng cảm. Hai người đến từ vũ trụ quê nhà, giờ chỉ còn mình hắn cùng Nguyên Tổ là đồng môn, giữa khởi nguyên đại lục rộng lớn sát phạt như vậy. Người ở lại Ngu Quốc cũng nên đề phòng đó nha. Nguyên Tổ đáp lời. Cả hai nhìn nhau không nói thêm, chỉ nở một nụ cười ấm áp. Hiện tại chân thân của bọn họ bị cách nhau nửa cái khởi nguyên đại lục, chưa thể hội ngộ, đành dốc hết sức riêng để trụ vững ở lãnh địa khổng lồ này. Đại địa bao la, dị thú gào thét khắp muôn nơi, có loài phi cầm phát ra tiếng kêu rợn người, những dao động đủ loại lan truyền chậm chạp, ẩn chứa năng lực hủy diệt kinh hồn, chỉ sơ ý một chút thôi cũng đủ mất mạng. Ở giả ngoại, dù là bậc chân thần như bọn họ cũng phải cực kỳ cẩn thận, tránh chọc phải đám dị thú đáng sợ. Bỗng một vệt dao động không gian cắt ngang bầu trời, chính là La Phong cùng hai kẻ tùy tùng mà La Tác và Mặt Ngọc Hổ. Họ phi hành xuyên không, cứ như vậy lao thẳng về hướng Hổ Dương Thành. Cô vĩnh hằng chân thần, là vĩnh hằng chân thần. Ở đằng xa, bị dị thú vốn đang hỗn loạn lập tức tản ra. Loại phi cầm cỡ lớn kêu thét cũng phải tránh né. Mỗi dao động ở nơi này, khi mà phi cầm đi qua, đều lặng ngắt như tờ, không dị thú nào dám hó hé nữa. Tất cả dị thú im lìm hết trơn hết trậu nha. Một nhóm chân thần đi tuần ở phía xa cũng nhìn về phía cái đạo khí tức đó, vừa sùng bái vừa hâm mộ. Giám phụ trường thành thế ở vùng hoang dã như vậy, chắc chắn là vĩnh hằng chân thần rồi. Đồ này nếu làm được vĩnh hằng chân thần, ôi! Có thành viên trong nhóm cảm thán. Thiện Mộc Hòa nè, ngươi tham vọng quá rồi, ta chỉ cầu định cư ở Hổ Dương Thành là đủ hài lòng rồi. Hổ Dương Thành hả? Mỗi kỷ ở đó còn một khối hỗn độn tinh, ngươi xoay sở đâu ra được chứ? Cả bọn vừa nói chuyện phím, vừa tiếp tục hành trình của mình. Tổ đội phi hành của La Phong vẫn cứ một mạch mà lao đi. Đây chính là cách vĩnh hằng chân thần di chuyển hả? Lúc trước ta rời khỏi thành đều phải cẩn thận thu liễm khí tức, hiện tại không cần giấu giếm gì, tùy ý phi hành, mới thấy thật sảng khoái thiệt à. Mặt Ngọc Hổ say mê trải nghiệm cái cảm giác này. La Phong và Ma La Tát thì quan sát khắp khởi nguyên đại lục. Trước đó, chúng chỉ tìm hiểu qua tình báo, giờ được tận mắt chứng kiến những ngọn núi ngất trời không thấy đầu cuối, sông dài mênh mông, hồ nước sâu thẳm đầy huyền bí, cùng vô vàn dị thú kỳ lạ, khiến La Phong và Ma La Tát thấy mới lạ vô cùng. Dị thú tại đây cảm ứng rất nhạy bén, từ xa phát hiện ra dao động đã khiếp sợ lui mất rồi. Âm thầm ẩn trốn quá nhanh đó. La Phong không có ý định đi bắt cái đám dị thú nhỏ yếu này, chúng đều sở hữu thiên phú đặc biệt không dễ bắt, vả lại mấy con dị thú yếu giá trị quá thấp, chẳng đáng La Phong động tay. Thượng Tôn, trước mặt chính là ổ của con dị thú cấp vĩnh hằng chân thần á. Mặt Ngọc Hổ chỉ về cái vùng trước mặt ở xa. Đó gọi là giác xà, dỗ đụng địa, quân đội Hổ Dương Thành từng nhiều lần dây quét mà không tóm nổi. Giác xà hả? Trong lòng La Phong khẽ động, dị thú cấp vĩnh hằng chân thần cũng rất đáng giá. Hắn vừa đến khởi nguyên đại lục vốn gần như là tay trắng, lại không muốn bán đi những kỳ trân ở trên người, vậy cho nên hắn cần sớm nghĩ ra cách tìm kiếm tài nguyên. Người cứ duy trì khí tức hư không chân thần, đừng dọa con giác xà nó chạy mất đó. La Phong truyền âm dặn. Dạ, chủ nhân. Mà La Tát với thần thể hoàng mỹ, ngụy trang khí tức không để lộ ra chút sơ hở nào. Vào khởi nguyên đại lục, gã luôn giả dạng hư không chân thần, là giới thú, gã chỉ cần kính tiếng, có đủ thời gian và năng lượng, cuối cùng sẽ trưởng thành đến đỉnh cao. Còn La Phong thì cần ma luyện đủ mới mong đột phá được. Lúc này bọn họ chậm tốc độ lại, thu liễm khí tức, từ từ tiến đến cái vùng ổ của giác xà. Tích xa trong dãy núi, một con rắn khổng lồ, thân kim sắc, độc nhãn, liếc nhìn bọn người La Phong từ xa. Tức thì La Phong cảm thấy không gian áp lực tăng gấp bội, quằn quại biến dạng, thậm chí núi đá, cây cối xung quanh đều vô thanh vô tức thành bột mịn. La Phong vẫn dùng thần lực tự nhiên cản lại cái luồng áp lực đáng sợ đó, bảo hộ hai đồng bạn của mình. Vĩnh hằng chân thần, ngươi đến làm gì? Con rắn lớn nọ ở sâu trong dãy núi truyền tới ý niệm với vẻ e dè. La Phong chẳng đáp, chỉ vút thẳng về phía ngọn núi đó. Muốn kiếm chuyện hả? Giác xà khổng lồ bắn ra ý niệm, vô thanh vô tức chui tọt xuống đất. La Phong dừng lại, hắn phát giác ra khí tức của giác xà đã lặn sâu vào lòng đất, hơn nữa còn tiếp tục đụng xuống càng sâu hơn. Đụng địa hả? La Phong nhíu mày. Ở khởi nguyên đại lục này, thời gian, không gian, kể cả vật chất đều cực kỳ vững chắc. Dù ta muốn đào xuống cũng rất là phiền phức nữa. Vậy mà con giác xà kia chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất rồi. Chắc chắn am hiểu pháp tắc chi nguyên về mặt đại địa rồi. Chủ nhân, có đuổi theo nữa không vậy? Mà La Tát mới hỏi. Thôi bỏ đi, không kịp đâu. La Phong mới lắc đầu. Hắn nắm giữ sinh diệt chi nguyên, còn Ma La Tát chỉ tinh thông hủy diệt đại đạo. Cả hai thiên về sức mạnh trực diện, còn đụng địa thì chỉ biết chút đỉnh mà thôi. Những dị thú này quả thực là thần kỳ nha. Dù trí tuệ thấp, nhưng mà dựa vào huyết mạch thiên phú vẫn tự nhiên nắm giữ pháp tắc chi nguyên, thậm chí dị thú mạnh nhất còn tưởng có thực lực cấp thần dương nữa chứ. La Phong cảm thán. Chủ nhân, giác xà này lá gan nhỏ thiệt á. Mà La Tát cũng cảm khái. Xa xa mới thấy hơi của ta thôi đã trốn mất tiêu rồi. Mấy dị thú cấp vĩnh hằng chân thần này là dựa vào huyết mạch mới mạnh được, trong khi các tộc tu hành thì có bí pháp, binh khí cường đại, lại lĩnh hội tường tận pháp tắc nguyên bản nữa. Nếu cùng cấp mà đối đầu, chúng thường không phải đối thủ của đồng cấp vĩnh hằng chân thần, do đó dám chính diện đấu không nhiều đâu. Nhưng trong số đó đôi khi vẫn có kẻ cực mạnh, nếu gặp cái loại dị thú siêu cấp, giá trị chúng cao vô cùng, đôi khi gấp 10, gấp trăm dị thú thường nữa. Ta cũng hy vọng sẽ ngày nào đó tìm thấy được. Hóa ra săn dị thú cấp vĩnh hằng chân thần không dễ chút nào mà. La Phong lắc đầu, không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Chúng ta đi tiếp thôi. Loại dị thú này vốn thích sống ở nơi thiên phú đụng địa, nếu không thông thạo lắm cái phương thức cản đường, muốn tóm được là không hề đơn giản. Họ lại ba người tiếp tục bay nhanh về phía Hổ Dương Thành. Xa hơn trong dãy núi, một trận hỗn chiến giữa hai nhóm hư không chân thần đang diễn ra. Chúng ta là tiểu đội binh nhất thuộc Cửu Yến Lâu của Hổ Dương Thành, chỉ ra đây thu thập nguyên liệu nấu ăn thôi, xin hãy để mặt đi. Một sinh linh đá giữa cuộc đối kháng giằng co, gã dẫn đội vốn có hơn 100 người, giữa các chân thần khác đều đã tử trận, chỉ còn lại có 3 hư không chân thần liều mạng chống đỡ. Không ngờ một nhiệm vụ thu thập nguyên liệu bình thường lại thành hiểm nguy lớn như vậy. 10 bóng xám vây đánh không chút nương tay, phối hợp nhịp nhàng hùng tiêu diệt toàn bộ đội của gã. Dù chết cũng phải cáo một đứa cho ông cùng, quyết liều mạng. Hư không chân thần có cặp cánh hợp kim vàng bật hết năng lượng, định vùng dậy phản công. Đám người các ngươi tốc độ còn quá chậm, giọng nói trầm đục vang lên. Đám 3 hư không chân thần của Cửu Yến Lâu đang lên cơn cuồng nộ, nhưng mà theo tiếng nói vừa phát, thân thể họ vô thanh vô tức phân giải, linh hồn cũng tiêu tán, chỉ kịp để lại số vật phẩm rơi rụng. Quần chủ, chúng ta vô dụng. 10 cái bóng xám cung kính nói. Tiếp tục đi, hỡi sinh vật nào xuất hiện trong khu vực này, tất cả đều giết sạch đi. Giọng trầm đục tiếp tục. Quân chủ, tên dẫn đầu bóng xám không nhịn được lên tiếng. Nhiệm vụ của chúng ta là đến Hữu Dương Thành, nay đã đến hạn chót rồi, hôm nay chính là ngày cuối cùng phải trình diện. Làm tốt việc ngươi phải làm đi, giọng nói trầm đục quát. Dạ. Tên kia không dám nấn ná thêm, 10 cái bóng tiếp tục tuần tra, ai đi ngang qua khu vực rộng này đều bị trảm sạch. Trong vùng hạch tâm khu vực này, một luồng lực lượng khủng bố đang tiềm ẩn che giấu kỹ lưỡng. Nơi đây mọc một cái gốc cây xanh, trên ngọn là một cái bông hoa nhỏ màu lam tím tỏa hương thơm ống ánh, lan tỏa khiến năng lượng thiên địa quanh đó trở nên hỗn loạn. Bên cạnh gốc cây, một thân ảnh khoác áo bào đen ngồi trông chừng. Không ngờ khi rời thực quốc đến ngu quốc, ta ghé qua Hữu Dương Thành mà giữa đường lại gặp Lam Tử Huyết tinh hoa nở rộ. Loài hoa này khi chưa nở thì không ai nhận ra đặc điểm kỳ lạ, chỉ tới lúc tỏa ra hương mới bộc lộ ra đó. Hương hoa có thể ảnh hưởng linh hồn, nở khoảng 10 ngày rồi tự nhiên tàn, khi ấy mới hái làm thuốc được. Người nọ nhìn hoa ánh mắt đầy cháy bỏng. Lam Tử Huyết tinh hoa nghe đồn chỉ ở nơi Thượng Dương đại chiến máu động mới có thể hình thành, giá của nó ít nhất là 10 vạn vũ trụ xa. Ta khổ tu đến giờ, tất cả binh khí bảo vật cũng chỉ cỡ 1-2 vạn vũ trụ xa mà thôi. Bị Vĩnh Hằng chân thần nào tìm ra, tất sẽ ra tay tranh giành, thậm chí lộ ra chút tin tức, bên Hữu Dương Thành cũng xuất quân đến nữa. May mà hương hoa này chỉ còn vài ngày nữa sẽ tự rơi rồi. Gã nhất quyết không để bất kỳ tin tức nào lọt ra, dù rằng đã giấu kỹ, nhưng mà nếu sinh linh nào chạy ngang qua, nếu vô tình nghe hương, lỡ bị phát giác, gã đều giết sạch không tha. Đột nhiên, gã nhíu mày, lấy ra một cái truyền tấn lệnh. Có việc gì vậy? Gã thản nhiên hỏi. Hắc Đa Mạc nè, sao ngươi chưa đến Hữu Dương Thành hả? Theo lệnh của hầu gia, hôm nay là ngày cuối phải trình diện rồi. Một giọng hùng hậu như núi truyền đến. Giờ trễ lại đôi chút thôi, mong hội trưởng tán dừng bỏ qua cho. Hữu Dương Thành chắc cũng chẳng việc gì gấp buộc ta ra tay ngay hả? Áo bầu đen cười nhạt rồi nói. Hữu Dương Thành lúc nào cũng là đất ngu quốc, mà bên thực quốc ta Vĩnh Hằng chân thần giống ít rồi, việc chậm trễ lần này ta tạm không báo cáo đâu, nhưng người sớm đến Hữu Dương Thành thì hơn. Yên tâm, trong 10 ngày ta chắc chắn sẽ đến được. Áo bầu đen đáp rồi cắt liên lạc. Gã cười cất truyền tấn lệnh. Với Vĩnh Hằng chân thần như bọn họ, mấy pháp tắc quân lệnh thường cũng không quá gắt gao, lên làm cốt cán trọng yếu thì trừ việc lớn ra đa số chỉ nhắm mắt cho qua. Nào có việc gì với ta lúc này quan trọng hơn cái đóa Lam Tử Huyết tinh hoa này chứ? Gã nhìn bông hoa lam tím đang tỏa sáng kia, ánh mắt đắm đuối. La Phong cùng với Ma La Tát, Mặt Ngục Hổ bay xuyên qua hư không hướng về Hữu Dương Thành. La Phong chợt ngoái nhìn một cánh rừng xa xa, trong đại sơn ấy ẩn giấu lực lượng cực mạnh lờ mờ của ánh lam tím. Là kỳ trân sao? La Phong khẽ chấn động. Giữa các vĩnh hằng chân thần thực lực chênh lệch nhau khá lớn, thể tích thần thể, đủ tinh thuần thần lực, pháp tắc chi nguyên, bí thuật cùng vũ khí, tất cả đều ảnh hưởng tới sức mạnh tổng thể. La Phong có vô hạn thần thể, vượt trội hơn cả thần thể hoàng mỹ. Nếu mà hiện thân, thần thể hắn cường đại vô cùng, như vậy tầm cảm ứng của hắn vượt xa vĩnh hằng chân thần thông thường. Phạm vi cảm ứng, độ sắc bén cũng đạt đến độ khó tin. Những cổ lão siêu phàm muốn xem một vài sự thực ẩn vi về hắn vẫn phải dùng thủ đoạn nhân quả hay thời gian không gian thôi. Nơi đó hẳn có một vị vĩnh hằng chân thần đang che giấu khí tức kỳ trân. La Phong nhìn cái dòng lam tím lọt qua khe hở mình cảm nhận, cặp mắt lóe sáng. Thiên địa kỳ trân vốn là vật trời sinh, ai mạnh thì được thôi. Nghĩ xong, hắn liền nhẹ tay thu Mặt Ngọc Hổ vào trong tinh thần tháp. Mặt Ngọc Hổ hơi ngạc nhiên rồi im lặng, mà La Tác chất phát cười một tiếng cũng nhìn về phía xa xa. Chủ nhân, người định ra tay, có cần ta giúp không vậy? Dù ra tay thì gã cùng lắm cũng chỉ thi triển đến mức vĩnh hằng chân thần, cận kề cái chết cũng tuyệt đối không dùng thủ đoạn giới thú. Nếu cần người động thủ ta sẽ kêu. La Phong đầy hưng phấn, bản tính vốn ưa thích chiến đấu, mà từ khi đạt đến vĩnh hằng chân thần hắn còn chưa gặp đối thủ nào ra hùng. Mà La Tác hơi thất vọng, gã cũng muốn đấu một trận cho thống khoái nữa. Người đứng ở đây chờ nha, ta lên trước xem sao. La Phong nói xong thân hình đã bay vọt ra rồi. Mà La Tác đứng giữa không trung quan sát, thầm nghĩ. Chủ nhân thành vĩnh hằng chân thần chưa lâu, còn chưa kịp tu luyện bí pháp lợi hại, hy vọng đối thủ này đủ mạnh, ta còn được ra tay nữa chứ. Quả thực là Ma La Tác lùng ngứa ngáy. Chỉ riêng dựa vào lĩnh ngộ đối với hủy diệt đại đạo, không cần dùng thủ đoạn giới thú, gã cũng sáng chế ra khá nhiều chiêu thức. La Phong đang bay lên cao cũng phát hiện ra một chiếc phi thuyền chở theo đội ngũ chân thần tiến vào khu vực này. Trên phi thuyền ấy có một hư không chân thần và hơn 10 chân thần. Bọn họ đang cẩn thận điều khiển phi thuyền hướng về Hữu Dương Thành, dọc đường cũng tránh né một số vùng nguy hiểm. Các tỷ, các dân, hai người sau này sẽ định cư ở Hữu Dương Thành đó. Người cầm đầu là một nam tử tóc dài, chính là tộc trưởng, nghiêm giọng nhắc nhở. Hữu Dương Thành là thành trì lớn, chân thần đâu đâu cũng có, hư không chân thần cũng chỉ là bình thường thôi, còn hai người chỉ là tầng dưới chót mà thôi. Hai thanh niên lập tức ngoan ngoãn vâng lời. Nam tử tóc dài này là tộc trưởng của bộ lạc họ, cũng là hư không chân thần duy nhất của bộ lạc, từng sống ở Hữu Dương Thành thời gian dài. Đến Hữu Dương Thành phải hết sức khiêm tốn, phô trương bảo vật coi chừng mất mạng đó. Phải ghi nhớ, khiêm tốn vẫn là khiêm tốn, dù các ngươi ở bộ lạc có tư chất xuống chúng, nhận qua yếu ớt thôi. Dạ. Hai thanh niên đáp. Các ngươi là chân thần phổ thông, chỉ cần không khoa trương, không ai động tới các ngươi. Hữu Dương Thành có luật lệ, có trật tự. Một khi khoe khoang, vô thành vô tức mất mạng, Hữu Dương dậy muốn ra cũng không trả nổi hung thủ đâu. Tộc trưởng, mấy điều này người đã dạy nhiều lần rồi đó cơ. Hai tiểu tử này sẽ nhớ kỹ cả đời đó. Đám chân thần ở xung quanh cũng cười nói đùa. Tộc trưởng khẽ gật đầu. Tới Hữu Dương Thành, điều thứ nhất các ngươi cần làm là kiểm tra huyết mạch của mình, sau đó lại tìm bí pháp phù hợp. Hữu Dương Thành có vô vàn cơ hội, nếu biết nắm bắt, không chừng các ngươi sẽ thành hư không chân thần. Tác Tý và Tác Vân nghe mà mắt sáng lên. Họ không cam lòng cả đời ở một cái bộ lạc, bởi ở đó không thể đột phá giới hạn chân thần. Họ muốn trở thành hư không chân thần, muốn biết đến thế giới rộng lớn hơn. Tộc trưởng yên tâm đi, cách sống ở Hữu Dương Thành chúng ta đều khắc cốt ghi tâm rồi. Tác Vân nói dứt khoát. Tộc trưởng gật gù, bỗng sắc mặt tái đi. Không xong. Trong nháy mắt, ông bộc phát ra khí tức, lập tức thiêu đốt thần thể, dùng toàn lực khống chế phi thuyền. Lúc này từng trận pháp rực rỡ dâng lên bao bọc phi thuyền. Ngay khi đó, 10 cái bóng kinh khủng đồng thời xuất hiện, lực lượng vô hình hợp thành một, tất cả cùng tấn công phi thuyền. Quân trận, lại chiêu mộ hẳn 10 hư không chân thần sao? Tộc trưởng biết đại sự bất ổn, năm xưa sống ở Hữu Dương Thành, kinh nghiệm đầy đủ. Sau này vì bản thân chết trận, ông chán cuộc sống nơi đó, tìm đến chúng hoang dã xây dựng bộ lạc nhỏ. Trải qua năm dài tháng rộng, tự nhiên ông trở thành tộc trưởng, hấp dẫn nhiều chân thần yếu ớt đến nương tựa. Ở chỗ hoang dã mà sống, thường là những chân thần yếu kém hay nghèo nàn. Có một vị hư không chân thần chống lưng, dễ hình thành một bộ lạc lớn. 10 bóng đen cùng công, trận pháp từng từng bảo vệ phi thuyền. Dẫu có một hai lớp bị phá, lập tức bị lớp mới hiện ra tiếp nối rồi. Xem ra cũng có chút năng lực đó. 10 cái bóng kia khá kinh ngạc. Bọn họ đều là tinh nhuệ quân đội, là hộ vệ của quân chủ Hắc Đa Mạc, có thể một mình ngăn cản bọn họ 10 người liên thủ trong chốc lát, quả hiếm thấy mà. Nâng cấp liễu hoãn thôi, không thể trì hoãn. Bọn họ sợ quân chủ nổi giận, nếu quân chủ tự mình ra tay, tức là bọn họ vô dụng. 10 bóng đen tức khắc khí thế tăng vọt. Cái gì chứ, 10 kẻ trong quân cuồng chiến, vừa tới liền thiêu đốt thần thể rồi, ta chỉ đi ngang qua thôi mà. Tộc trưởng kinh hãi không dám tin, có thù gì lớn vừa gặp đã dốc hết thần lực như vậy chứ. Nhìn sang những đồng tộc quanh mình, đôi mắt ông đầy tiếc nuối. Lần này chúng ta không thoát được rồi, hay là phải ngã xuống tại đây rồi. Nam tử tóc dài nói với giọng cam chịu. Hơn 10 chân thần ở trên phi thuyền đều sững sờ. Tác Tý và Tác Vân cũng ngỡ ngàng, họ vốn chỉ còn khát vọng một cuộc sống mới ở Hữu Dương Thành, giờ phải chết sao? Hai người sinh ra tại bộ lạc chưa bao giờ đến được thành lớn cả. Đó là số phận, đang thấy đã thấy, đang trải đã trải. Đáng tiếc cho tác tí và tác dân còn qua trẻ, chưa từng thấy thành phố nào. Những chân thần khác trầm tĩnh đối diện tử vong, họ từng theo tộc trưởng đến Hổ Dương Thành thu mua, cũng ra ngoài săn giết dị thú, đã thấy nhiều sinh tử rồi. Rốt cuộc cũng đến lượt ta phải chịu số phận rồi. Tộc trưởng bình thản chờ chết, trong mắt loáng thoáng hồi ức lại. Đám chân thần cũng nhìn cái cảnh vây công bên ngoài, chỉ biết im lặng chờ tử vong ập xuống. Đột nhiên, đây là... Tộc trưởng Tác Tý, Tác Vân cùng mọi người kinh hãi nhìn ra bên ngoài. Ngay giữa không trung, một nam tử tóc đen hiện thân. Hắn có đôi sừng nhọn màu ánh kim, ánh mắt thâm thúy. Khi hắn xuất hiện, 10 kẻ áo đen lập tức hoảng loạn bỏ chạy. Vĩnh Hằng chân thần! Tộc trưởng phản ứng nhanh nhất bay ra ngoài, cung kính cúi đầu. Bái kiến thượng trung! Ánh mắt La Phong chợt quét qua, khẽ gật đầu, vung tay, cuốn cả phi thuyền cùng tộc trưởng vào trong pháp bảo của mình. Hắn biết sắp giao đấu với vị lĩnh hạng chân thần lạ mặt kia, dư ba của trận chiến chắc chắn sẽ diệt sạch đám người nhỏ yếu này, nên La Phong không muốn gây liên lụy, bèn thu gọn nhóm kia vào trong pháp bảo trước. Rồi hắn ngước lên, nhìn về phương xa nơi có luồng lực lượng hùng mạnh đang ẩn nấp. 10 bóng đen vừa tháo lui đều chạy tới nơi đó. Ta thấy ngươi rồi. La Phong cười nhạt. Cách xa vạn dặm, sau màn lực lượng ấy, bóng áo đen hừ lạnh. Dù là bậc cường giả đạt đến vĩnh hằng bát trọng cảnh, trong vĩnh hằng chân thần đã thuộc loại cực mạnh, gã vẫn không muốn xen ngoại sự vào lúc hái lam tử huyết tinh hoa. Nhưng đời mà, người ta càng sợ cái gì, cái đó đến càng nhanh. Nơi này là chốn tu hành của ta. Một cổ lực lượng khủng bố hơi bộc lộ, thanh âm trầm thấp cất lên. Vị thần quân nào đi ngang qua, xin hãy rời khỏi đi. Thần quân, theo cái cách gọi ở khởi nguyên đại lục, chính là cái lời kính xưng. Chốn tu hành sao? Ta lại phát hiện có khí tức thiên địa kỳ trân đó. La Phong cười nhạt. Nơi xa, sau lớp lực lượng ngầm, một bóng áo đen hiện lên. Giờ gã âm trầm nhìn qua, lông đầy tức giận. Gã đã hết sức che giấu khí tức, nhưng mà thiên địa kỳ trân quá khó ém thật kỹ được. Muốn hoàn mỹ che đậy được, chỉ tồn tại cửa hỗn độn chúa tể mới làm được mà thôi. Lần tử huyết tinh hoa nữa, từ khi đến giờ chỉ thoáng chốc 10 ngày thôi. Đã có một vị vĩnh hằng chân thần thứ hai đi ngang rồi, còn nhận ra khí tức bảo vật nữa. Bóng áo đen thầm than. Đối mặt với ánh mắt La Phùng, gã trầm ngâm. Đúng thật là có thiên địa cự trân, xong là ta phát hiện ra trước, ai dám tranh ta giết kẻ đó. Gã đang đặt cược, cược rằng La Phong không rõ đây là thứ gì sẽ không bốc đồng giao đấu. Nào ngờ đâu, trừ những cái món cực phẩm chí bảo trên người La Phong không thể bán ra, thì quả thực là hắn đang rất nghèo, đang cần bảo bối đổi lấy tài nguyên. Thêm nữa, từng ngày tại nguyên thủy vũ trụ sống cô quạnh, hắn khao khát chiến đấu đã lâu rồi. Vậy sao? Ta trước muốn thử đó. Trong mắt La Phong rực lên chiến ý. Người cố chấp quá rồi. Bóng áo đen nhẹ buông tiếng thở, quanh vùng phiến thiên địa này chợt tối sầm lại. 10 tên hộ vệ im lặng bị phân giải thành cát bụi, cả bọn họ đến chết vẫn chưa hiểu chuyện gì. Người giết thủ hạ vậy hả? La Phong lấy làm lạ. Bọn chúng đã biết tin thiên địa cự trân, đang chết. Bóng áo đen giọng lãnh đạm. Chúng định xong việc rồi ăn giết, ai ngờ ngươi đến sớm như vậy. Một bảo vật thông thường không đến nỗi phải diệt sạch thân tính, nhưng mà lam tiểu huyết tinh hoa vô cùng hiếm có. Nếu bị truyền ra, kẻ địch theo đó mà tới rất nhiều. Hắc Đa Mạc e khó gánh chịu nổi, vậy cho nên gã dự định giết hết mọi sinh linh quanh đây, kể cả 10 thân vệ đi theo mình. Nói cho ta tên của ngươi là một vĩnh hằng chân thần, chí ít nên để cho ta nhớ chứ. Bóng áo đen lạnh nhạt hỏi. Ngươi đã sắp chết rồi, biết làm gì? La Phong thản nhiên đáp. Bóng áo đen cười lạnh vì cơn giận. Gã cố không tùy tiện động thủ, chỉ vì khởi nguyên đại lục bất cứ vĩnh hằng chân thần nào cũng đáng ngại, ai biết trên người họ có mang bảo vật kinh khủng gì hay không. Nhưng điều đó không có nghĩa là gã thiếu tự tin. Hắc Đà Mạc gã tu đến vĩnh hằng bát trọng cảnh, trong hàng ngũ vĩnh hằng chân thần đã cực mạnh, nếu không đã chẳng được cầm đầu rất nhiều việc tại Hổ Dương Thành. Đúng là người không biết tốt xấu mà. Gã vừa nghĩ đến đây, tay vừa xuất ra sát chiêu rồi. La Phùng cảm giác được, dường như là một loại bản nguyên pháp tắc bị khơi gợi. Một mũi nhọn hắc ngân lơ lửng xuất hiện. Mũi nhọn ấy có lớp vân văn dày đặc khắc trên bề mặt. Vừa ló ra, liền đã đến ngay trước mặt của La Phùng. Tốc độ nhanh đến nỗi không gian như méo mó, ngay cả quy luật thời gian cũng rung động theo. La Phong cho dù thần thể hoàn mỹ cũng bị cú oanh kích từ mũi nhọn ấy đẩy lùi một bước, khiến khoảng không rung chấn. Tiếp theo thêm từng mũi nhọn hắc ngân lần lượt hiện ra. Chúng thoát cái đã vây quanh La Phong. Có cái nhắm đầu, có cái nhắm gáy, có cái nhắm thẳng mặt. Tổng cộng 19 mũi nhọn, phối hợp như là cái dòng nước liền mạch. Luồng sát lực đáng sợ điên cuồng xuyên vào, định đánh tan thân thể của hắn ra. Đồng thời mỗi cái mũi nhọn cũng có pháp tắc quái lạ nữa, như là muốn xâm nhập thân thể của La Phong, ăn mòn ý thức của hắn vậy. Pháp tắc độc tố sao? La Phong nhận ra, trong mắt trào dâng hưng phấn. Thú vị đó. Đã rất lâu rồi hắn không gặp đối thủ đáng để chờ mong như vậy. Pháp tắc chi nguyên bản đang nắm giữ hẳn là pháp tắc kịch độc rồi. La Phong thầm suy đoán, vĩnh hằng chân thần bản địa trên khởi nguyên đại lục thường thu thập tinh huyết dị thú để tu hành, nhiều khi nắm giữ những thiên phú đặc thù và thậm chí pháp tắc chi nguyên hiếm thấy nữa. 19 mũi nhọn từ 4 phương 8 hướng oanh kích tới tấp, dù La Phong miễn cưỡng chống đỡ vẫn bị chao đảo, cơ thể xuất hiện vô số vết thương liền lập tức tái sinh. Tốc độ tiêu hao thần lực còn nhanh hơn tốc độ tiểu vũ trụ đường kính nghìn ước năm ánh sáng hắn bù lại. Chúng pháp tắc di động của ta mà còn đối chọi được hắc thủy truyền sao? Tên áo bầu đen quan sát cảnh tượng này thầm kinh hãi. Hắc Đa Mạc gã am hiểu nhất là hai đoàn sát thủ, một trong số đó chính là pháp tắc kịch độc. Loại độc này quỷ dị khó lường, tiêu hao thần thể, ăn mòn ý thức, thực lực yếu thì mất mạng ngay, kẻ mạnh e cũng sẽ suy giảm. Gã không biết rằng La Phong với thần thể hoàn mỹ, pháp tắc kịch độc căn bản là không lây nổi. Còn linh hồn ý chí, La Phong được tinh thần tháp bảo vệ, cộng với linh hồn ý chí đỉnh phong cấp hỗn độn, chút độc ấy chẳng tác động nổi. Chỉ có như vậy thôi sao? La Phong cười nhạt, tay chợt xuất hiện một thanh đao. Huyết ảnh đao, đao phôi cấp thần vương, với cái lưỡi đao đen kịch phát ra ánh sáng huyết quang. Ngay khi La Phong cầm đao, từ trong hư vô hiện lên vô số đao quang tối đen bao trùm bốn phương, buộc toàn bộ những mũi nhọn kia thoái lui. Chiêu sinh diệt đao trong bộ phá giới cửu đao. Khi vượt qua luân hồi thông đạo, La Phong nhận được bể tàng truyền thừa, đã dễ dàng chọn lọc thứ thích hợp nhất cho mình. Ngoài những truyền thừa bắt buộc của Đoạn Đông Hà là Đoạn Diệt và Đông Hoa, hắn còn chọn bí pháp luyện thể là Hỗn Độn Đại Lực Đồ và chủ tu đạo đao pháp phá giới cửu đao, ngoài ra giúp nguyên tổ có cửu yểm giới nữa. Thế nhưng do thời gian ngắn ngủi chưa tu luyện bao nhiêu từ những truyền thừa này, chiêu sinh diệt đao chính là nhờ thần thể hoàn mỹ kết hợp sinh diệt chi nguyên mà vừa đủ phát huy ra được. Chúng cực độc của ta còn dám liều lĩnh hả? Thân ảnh áo bầu đen bật cười, cơ thể vặn vẹo rồi đột ngột to lớn cỡ ngọn núi. Lúc này Hắc Đa Mạc khoác lên lưng giáp, tựa chứng hùng đứng sừng sững. Gã có 4 chiếc chân lực lưỡng, 8 cánh tay xanh lục và 3 cái đầu giống như đầu thằng lằn. Dạng chân thân 3 độ 8 tay của Hắc Đa Mạc, cả 8 bàn tay đều nắm một cây trường mâu đen, khí độc từ 3 cái đầu hô hấp lập tức lan tỏa ra vạn dặm, khiến cả vùng cây cối héo tàn. Thân thể khổng lồ như núi, cả 3 cái đầu đồng loạt gầm gừ nhìn La Phong, âm vang động trời. Ngươi không lộ chân thân sao? Chỉ bằng ngươi sao? La Phong cầm đao ngẩng lên nhìn khối cự vật kia. Vĩnh hằng chân thần của khởi nguyên đại lục hầu hết duy trì dáng người cỡ một lưỡi đao, mà lưỡi đao là cái đơn vị đo độ dài nơi này. Theo tin tình báo mà La Phong có được thì trên lục địa sự tôn thờ hình thái nguyên, tức là dạng người, rất phổ biến. Đám thần vương phần lớn cũng ở dạng người, ngay cả cơ giới tộc, kim loại sinh mệnh hay là thực vật tộc đều quen hình nhân thôi. Tuy nhiên khi chiến đấu muốn phát huy ra trọn vẹn thực lực, chẳng tôn thờ nào cản chân bọn họ thi triển ra chân thân tự nhiên cả. Chân thân khổng lồ mới cho phép khai thác hết sức mạnh. Hình thể nhỏ làm kìm hãm tiềm năng nên cần bung ra cái chân thân. Nhưng mà vô tận thần thể vốn có thể lớn có thể nhỏ tùy ý, dù giữ hình dạng nhỏ xíu thì vẫn phát huy ra trọn vẹn như thường thôi. La Phong hiểu rõ điều này, hắn sở hữu lực lượng tùy ý biến kích thước chẳng ảnh hưởng chi. Chết đi! Hắc Đa Mạc 3 cái đầu cùng gào lên, mỗi bước dài như chạm mây, lập tức áp sát. 8 trường mâu đen đồng thời đâm đến, tựa như muốn che phủ cả bầu trời, nhắm thẳng La Phong. La Phong hóa thành một đạo đao quang tối đen. Hai hình thể to lớn và nhỏ bé trong nháy mắt va vào nhau. Đao quang ẩn sinh diệt chi nguyên và sức mạnh thần vương cấp đao phôi phối hợp với năng lượng trừ thần thể hoàn mỹ, dù La Phong vừa thành vĩnh hằng chân thần, một đao này tỏa ra uy lực khủng khiếp. Trường mâu của Hắc Đa Mạc không kém, gã tu luyện vạn năm tại nguyên đầy đủ, đã đạt tới vĩnh hằng bát trọng cảnh, lực lượng một mâu này không thể coi thường. Đao quang và trường mâu va chạm, La Phùng và Hắc Đa Mạc đều bị chấn động lùi lại đôi chút. Khổ trách giám thứ trên giành bảo vật, thực lực là không tầm thường. Hắc Đa Mạc thêm phần trang nghiêm, tám trường mâu hỗ trợ lẫn nhau, điên cuồng bao vây công kích La Phong. Cứng chọi cứng chỉ vừa cân sức, giờ tám mâu phối hợp uy lực tăng gấp mấy lần. Môn bí pháp mâu này là một trong hai lá bài tủ của Hắc Đa Mạc, Hắc Thiên Mâu Pháp. Gã vận dụng bộ mâu pháp này đến mức thuần thục, còn đặc biệt rèn thể dạng tám tay. Khi dùng tám tay, đòn mâu mới phát ra được sức mạnh cực điểm. Hiện tại Hắc Thiên Mâu Pháp thả sức thi triển, La Phong chỉ thấy khắp xung quanh toàn bốn mâu dày đặc. Bây giờ ta mới có nắm được một chiêu đao pháp lợi hại là sinh diệt đao thôi. La Phong có chút dở khóc dở cười, vì vừa thành vĩnh hằng chân thần, hắn chưa kịp nghiền ngẫm truyền thừa. Cầm huyết ảnh đao, hắn chỉ dùng tới lui một chiêu sinh diệt đao, bị trận pháp tám mâu cuốn hút áp chế. Cách một lúc lại bị một mâu đâm, vuốt hay là đập trúng mà bay xuống nện vào nền đất. Sao lại như vậy chứ? Thân thể của hắn luyện đến cảnh giới cao vậy mà đao pháp lại tầm thường dữ vậy chứ? Hắc Đa Mạc trái lại càng cảnh giác hơn. Đối với địch thủ cấp vĩnh hằng chân thần này, gã cũng không dám có nửa phần lơ là. Gã chẳng hề biết rằng La Phong căn bản là chưa có thì giờ để học bất kỳ bí pháp luyện thể nào, vậy mà thân thể ngay sau khi đạt vĩnh hằng chân thần đã mạnh đến như vậy. Đao pháp nhìn sơ không tệ, nhưng cũng chỉ có một đòn đi ra vẻ mà thôi. Chắc chắn là không có âm mưu rồi. Hắc Đa Mạc thận trọng, không dám khinh địch vì sợ địch nhân giấu chiêu tất sát. Chiêu đốt thần lực! Hắc Đa Mạc quát lớn, khí tức lập tức bùng nổ, thần lực bốc cháy gia tăng mọi chỉ số, xung kích đến từ bốn phương tám hướng khiến La Phong cũng phải thầm kinh hãi. La Phong cũng lập tức thiêu đốt thần lực. Tuy nhiên La Phong chưa lý giải xong cách thiêu đốt thần lực trong Đoạn Diệt, một tuyệt học của Đoạn Đông Hà dòng chính, cho nên cách mà hắn thiêu còn kém hơn xa so với Hắc Đa Mạc. Hắn thiêu đốt thần lực mà chỉ tăng chút ít thực lực vậy thôi sao? Vậy lấy gan nào mà cướp bảo vật chứ? Hắc Đa Mạc thoáng nghĩ như vậy, song không hề dừng tay. Tám mâu càng thêm mãnh liệt vô song. Cả hai đều thiêu đốt thần lực, song La Phong hoàn toàn bị ép vào thế bị động. Mỗi lần bị trường mâu quật trúng văng ngược xuống mặt đất, thương thế cũng trầm trọng. Chủ nhân, muốn ta xuất thủ không vậy? Ở phía xa xa, giới thú Ma La Tát nhìn thấy cuộc chiến không khỏi lên tiếng hỏi. Không cần, như vậy ta mới thích thú chứ. La Phong lần lượt bị đánh thảm, nhưng mà nhờ thân thể hoàn mỹ cùng lượng thần lực dồi dào, hắn vẫn gánh chịu nổi. Cảm giác giao thủ cấp vĩnh hằng chân thần thực sự là quá đã. Hắc Đa Mạc nắm giữ thế thượng phong, nhưng không cách nào đánh tan thần thể của La Phong, trong lòng càng kinh sợ. Luyện thể bí pháp này hẳn rất lợi hại. Đã như vậy, cho hắn thử sát chiêu của ta vậy. Hắc Thiên Mâu Pháp dạng giới quyền nhất. Hắc Đa Mạc điên cuồng dùng thần lực đang bốc cháy vào tám trường mâu, không gian quanh gã như vặn vẹo. La Phong chứng kiến ngay một cây mâu mang sức mạnh hủy diệt cắm thẳng vào trán của mình. Uy thế so hơn trước rất nhiều, La Phong trong chớp mắt bị đẩy cho rớt. Tiếp theo là trường mâu thứ hai, thứ ba, cảm giác tựa như là hàng ngàn trường mâu liên tục đập lên thân thể. Mỗi lần hướng một cú, năng lượng truyền vào cơ thể như muốn ép khô phần thần lực còn sót lại. Cả thân hình đập xuống mặt đất, sức va đập kinh khủng lan rộng, khiến vạn dặm quanh vùng đều rung chuyển, ức vạn sinh linh đều rung mình. Dù đại địa khởi nguyên này rất là rắn chắc, chỗ va chạm cũng thành một bùn địa khổng lồ. La Phong nằm ngay giữa trung tâm cái hố sâu đó. La Phong nhắm mắt giây lát, ở hố thật sâu chậm rãi ngồi dậy. Chủ nhân bị đánh thê thảm thiệt đó. Ma La Tát đứng ở bên ngoài quan chiến, không nén khỏi mà bật cười, truyền lời hỏi. Thật sự không cần ta ra tay sao? Không, tôi còn chịu nổi mà. La Phong tâm linh truyền âm đáp gọn, rồi ngưỡng mặt nhìn Hắc Đa Mạc khổng lồ. Hắc Đa Mạc cúi xuống, ba cái đầu đều có vẻ ngạc nhiên. Đánh tới như vậy mà vẫn chưa chết sao? Thiêu đốt thần lực để thi triển sát chiêu vạn giới quỷ nhất, một hơi tung ra hàng ngàn đòn trường mâu với toàn lực hợp nhất, cũng khiến cho chính mình chịu tổn thương nặng nề. Chiêu này đã tiêu hao gần như một phần mười thần lực của gã rồi. Hắc Đa Mạc biết rõ, nếu mà chính hắn đỡ cái đòn công kích như vậy, dù là thân thể cũng tan tành. Vậy mà cái gã vĩnh hằng chân thần xa lạ kia lại đỡ nổi. Không thể hậu tổn dài lâu với hắn được. Ba cái đầu lâu của Hắc Đa Mạc đều trợn lên, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Muốn diệt hắn, phải một lần phá tan thần thể. Chỉ còn cách thi triển ra cấm chiêu trong Hắc Thiên Mâu Pháp, ta không tin hắn còn chịu nổi. Hắc Đa Mạc không chút chần chừ, lập tức thi triển ra cấm chiêu của Hắc Thiên Mâu Pháp. Trong tầm mắt La Phong, Hắc Đa Mạc khủng bố như tòa núi, thần lực toàn thân bùng nổ dữ dội.